ngốc nghếch và phúc hắc, hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 86, ai là anh trai của em? 4. Góc truyện audio.com. Làn môi ấm áp của cậu nhẹ nhàng chà sát tai cô. Mãi đến khi nhìn tai của quả đào nhỏ biến thành màu đỏ, mới chịu rời đi chỗ khác, ở trên gò má mũm mĩm trắng nõn của cô, như có như không để lại từng cái hôn vụn vặt. Nhớ lại hành động không được bình thường mấy ngày trước của quả đào nhỏ nhà mình, Thẩm Mặc Trần trong lòng gần như đã hiểu được, xem ra quả đào nhỏ của mình đã thật sự trưởng thành. Có điều lại nghĩ lại mấy việc cô hỏi mình, Thẩm Mặc Trần không khỏi cảm thấy buồn cười, có cảm giác tim đập nhanh sao? Sẽ nhớ cô sao? Cuối cùng thì tình yêu của quả đào nhỏ đã nảy mầm. Em cái gì hả? Thẩm Mặc Trần nhìn gương mặt hồng nhuận, ướt át của cô ngốc, nỗi nghẹn vừa rồi trong lòng cũng giảm hơn đi phân nửa. Chỉ là thâm trầm trong đôi mắt cũng như vậy chưa từng tan biến. Quả đào nhỏ ngốc như vậy, rốt cuộc đến khi nào mới hiểu rõ tình cảm của bản thân đây? Chỉ là quả đào nhỏ ngốc nghếch ấp úng của Bùi cũng chưa nói được trọn vẹn một câu. Này cũng không thể trách mình, bị Thẩm Mặc Trần dùng tư thế vây trong ngực thế này. Còn lại tự mình gặm gặm, bất kể là có thay đổi điều gì nói không chừng đại não đã sớm ngừng hoạt động rồi. Thẩm Mặc Trần nhìn vẻ mặt mê mang của quả đào nhỏ nhà mình, rốt cuộc cũng không nhịn được thở dài một hơi. Rốt cuộc là ai suốt ngày dính lấy mình gọi chồng ơi chồng à? Ngay cả chồng có ý nghĩa gì cũng không biết. Là ai rốt cuộc lại không hiểu được mà mang mình từ vị trí chồng biến thành anh trai? Từ chuyện này, Thẩm Mặc Trần cúi đầu, hung hăng hôn lên môi quả đào nhỏ, giống như là mang hết buồn bực trong lòng mau mau trút ra hết. Cái lưỡi trơn trượt của cậu trực tiếp cạy hàm răng của cô ngốc ra. Sau đó tùy tiện mà đi vào xâm chiếm lãnh địa của cô. Thật như mưa rền gió dữ, căn bản là không khô cô nàng có cơ hội hít thở. Quả đào nhỏ chỉ cảm thấy so với hai lần hôn môi trước đây thì bây giờ có vẻ cuồng nhiệt hơn. Môi lưỡi anh như mang theo lửa nóng, ở trong khoang miệng mình mà xâm lược, khắp nơi như bị châm lửa, loại cảm giác tê dại hòa quyện cùng một chút đau đớn. Tựa như bị điện giật, nháy mắt đã lan khắp toàn thân, đánh thẳng vào tận đáy lòng, Thẩm Mặc Trần bực bội mà bình tĩnh hôn chậm rãi lại. Đầu lưỡi nho nhỏ ấm áp mềm mại của quả đào ngốc ngay từ đầu không biết vì sao cứ thề chết mà bảo vệ lãnh địa của mình. Cứ tránh né rồi chạy trốn. Điều này làm cho ánh mắt của cậu thêm thâm trầm. Liền mở cánh tay đang nắm chặt tay cô ra. Ngược lại liền chống vào tường ở hai bên đầu cô. Lấy tư thế cố định như vậy, làm cô không thể nào chạy trốn được. Quả đào nhỏ phát hiện, bản thân mình có trốn cỡ nào cũng không trốn được nụ hôn ấm áp của anh. Dưới sự giận dữ, cô dứt khoát chuyển thủ thành công. Hai tay mảnh khảnh liền ôm chặt lấy eo của Thẩm Mặc Trần. Cách chương.